Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1091, Lamia kinh hỉ. Góc truyện audio.com, phụ thân, ngài khỏe lợi hại, Lamia hai mắt tỏa sáng, sùng bái vô cùng nhìn cha của mình, Can Mao Xiên đối với nàng mà nói, triệt để tiêu diệt hết cái này U Linh cũng không tính việc khó gì, nhưng mà muốn như thế không cháy tức giận khống chế nàng liền có chút khó khăn. Không có gì, chỉ là mượn một chút ngoại vật mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, hắn khống chế Helena Ravenswap sử dụng chính là linh hồn bảo thạch sức mạnh, linh hồn bảo thạch nguyên bản là có chuyển hóa sinh tử, vặn vẹo linh hồn tác dụng. Khống chế Helena đơn giản không cần quá đơn giản a, phụ thân. Phụ thân, Lamia ôm Chu Diệp đem khuôn mặt nhỏ của mình nhẹ nhàng tại trên gương mặt tuấn tú hắn vuốt ve. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình hung bên trong hỏa đã càng ngày càng tăng vọt. Đứng lên, thậm chí đã đốt nàng có chút khát nước. Một bên ôm thật chặt lấy phụ thân của mình, Lamia trong miệng giống như đâu lẩm bẩm đồng dạng tự nhủ, phụ thân. Để cho ta trở thành nương theo người vĩnh viễn bồi bạn ngài người kia, đương nhiên. Chu Diệp cười nâng lên Lamia, liền muốn hôn đi lên. Nhưng mà, lại bị Lamia cho dùng chính mình tay ngọc ngăn cản. Chờ một chút, phụ thân, Chu Diệp có chút mê mang. Nói muốn là ngươi, bây giờ lại ngăn ta lại vẫn là ngươi, ngươi muốn ồn ào dạng nào a, nữ nhi. 18. Phụ thân, ta muốn cho ngươi một kinh hỉ. Lamia nói, nhẹ nhàng thả ra Chu Diệp để cho hắn tại bên giường ngồi xuống. Tiếp đó lui về phía sau hai bước, ta chờ mong ngươi kinh hỉ. Chu Diệp mỉm cười nhìn xem Lamia động tác, đối với Lamia năng lực Chu Diệp hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Hoặc phải nói, có lẽ nói, theo một cách khác Lamia sức mạnh thậm chí vượt qua tử vong nữ thần. Cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng, phụ thân. Lamia đắc ý nở nụ cười, một màn kế tiếp thật sự nhường Chu Diệp đều sợ ngây người. Liền thấy, theo Lamia thanh âm đàm thoại rơi xuống, cả người nàng một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Trong nháy mắt liền biến thành tám cái Lamia, cái này, Chu Diệp trong nháy mắt trừng lớn cặp mắt của mình, CMN còn có loại thao tác này, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Lúc tám cái Lamia xinh đẹp đứng ở trước mặt Chu Diệp ngoại trừ chủ thể bên ngoài, những thứ khác phân thân bắt đầu biến hóa. Thứ nhất phân thân đã biến thành nào đó hoa quốc nữ minh tinh bộ dáng. Đệ nhị cái phân thân đã biến thành nước nào đó nộn mô bộ dáng. Cái thứ ba phân thân đã biến thành cái nào đó Hollywood nữ minh tinh bộ dáng. Cái thứ tư phân thân đã biến thành, tóm lại ngoại trừ chủ thể Lamia bên ngoài, những thứ khác phân thân đều biến thành đủ loại đủ kiểu muội tử. Màu tóc phong tình hoàn toàn cũng khác biệt chỉ là ngoại trừ một dạng. Ngoại trừ dáng người, mỗi cái phân thân dáng người ít nhất cũng là D trở lên. Điểm ấy thực sự là quá phù hợp Chu Diệp thẩm mỹ. Làm cho Chu Diệp trong nháy mắt có chút mộng bức, ngã sát liệt đây coi như là một người thành hậu cung sao. Phụ thân, ba ba, tám cái phong tình khác nhau nữ hài đem Chu Diệp vây lại ở giữa trong miệng dùng riêng phần mình khuôn mặt đại biểu quốc gia ngôn ngữ hô hào phụ thân. Trong chớp nhoáng này thực sự là đem Chu Diệp kinh động. Chu Diệp biết Lamia nắm giữ Mystic một dạng năng lực biến thân, cũng biết Lamia nắm giữ phân thân người một dạng phân thân năng lực. Nhưng mà Chu Diệp thật không biết thì ra còn có thể chơi như vậy. Phụ thân, cái ngạc nhiên này như thế nào? Lamia chủ thể rúc vào nhà mình phụ thân trong ngực mang theo đắc ý nhìn cha mình trên mặt cái kia vẻ mặt kinh hỉ. Lamia bảo bối, tới nói cho ba ba, người đến cùng có thể phân bao nhiêu cái phân thân? Chu Diệp rất nhanh liền thích ứng Lamia năng lực nhưng mà nghi vấn trong lòng hắn còn không có nhận được giải đáp. Ta không biết, phụ thân, Lamia thần sắc nhăn nhó giải thích nói ta nhiều nhất thời điểm đã từng phân ra hơn vạn phân thân thế nhưng là ta có thể cảm giác được xa như vậy hoàn toàn không phải cực hạn của ta. Hơn nữa phân thân càng nhiều, lấy được sức mạnh lại càng ít. Nếu như là 10 cái bên trong phân thân ta mỗi cái phân thân có thể thu được ta 100% năng lực cùng sức mạnh vượt qua 100 người cũng chỉ có 80. Vượt qua ngàn người chỉ có 50, vạn người cũng chỉ có 30, Chu Diệp hít vào một hơi, vạn người 30, nhìn rất ít nhưng mà phải biết Lamia bản thân năng lực là phi thường cường hãn. Cho dù là 30, sức mạnh cùng năng lực cũng đủ để nghiền ép phần lớn siêu anh hùng. Một người thành quân, cái này thỏa thỏa chính là một người thành quân a. Nhìn xem Chu Diệp trầm mặc không nói, Lamia còn tưởng rằng cha mình cho là mình giấu giếm, rõ ràng có thể phân ra càng nhiều phân thân, lại chỉ phân ra 8 cái tới. Vội vàng giải thích phụ thân, không phải ta không muốn chia ra càng nhiều phân thân đến cho ngài kinh hỉ. Trên thực tế mỗi cái phân thân cảm giác cuối cùng đều sẽ truyền lại đến bản thể ta bên trên. Ta sợ, lời còn sót lại Lamia còn chưa nói hết nhưng mà Chu Diệp đã không sai biệt lắm tinh tường nàng muốn nói điều gì. phân thân, thành 8 cái, đó chính là gấp 8 lần đau đớn cùng cái kia. Nói đơn giản, Lamia sợ chính mình chịu không được, đừng làm rộn, ta là hạng người như vậy sao? Chu Diệp mỉm cười ôm lên Lamia hung hăng hôn một cái đi. Có cái tài giỏi nữ nhi thật hảo, có cái tài giỏi, lại sẽ phân thân nữ nhi thật hảo, có cái tài giỏi còn có thể phân thân lại có thể biến hóa nữ nhi. Tuyệt nhất kịch sô trong chớp nhoáng này, Chu Diệp thèm ăn nhỏ dãi. Hắn quyết định xong tốt thương tiếc một chút chính mình cái này nữ nhi ngoan. Trong chớp mắt, toàn bộ Ravenswap phòng ngủ bị thời gian kết giới bao phủ. Trong lúc nhất thời, sóng lăn lộn, kéo áo thành trướng, cả phòng vang lên âm thanh không thể miêu tả. Những âm thanh này bởi vì yên lặng nguyền rủa quan hệ, một chút cũng không có truyền đến ngoại giới. Đương nhiên, truyền không có truyền, đi Chu Diệp không thèm để ý, ngược lại hắn đối với mình nữ nhi này là phi thường hài lòng. Thậm chí Lamia tại đề nghị của hắn phía dưới, bắt đầu chơi nhập vai. Đủ loại nhân vật biến ra đơn giản chính là hình thần vẹn toàn. Để cho Chu Diệp thiếu chút nữa thì vui đến quên cả trời đất. Sau 2 giờ, bao phủ toàn bộ phòng ngủ thời gian kết giới vừa thu lại, Chu Diệp đã ăn mặc chỉnh tề đứng tại bên giường. Chỉ là nằm ở trên giường 893 Lamia có chút không ổn, cấp 8 lần cảm giác nhường lần đầu cái kia nàng đã triệt để bị chơi hỏng. Một đôi mắt đẹp bạch nhãn trực phiên, nước bọt không bị khống chế từ khóe miệng chảy xuống. Bảo bối, ngươi, vẫn tốt chứ, Chu Diệp có chút lo lắng vấn đạo. Ôi, thẳng đến sau một lúc lâu, Lamia mới tỉnh hồn lại. Trong mắt nàng không có người nào nữa, có chỉ có nam. Nhân trước mắt này thân ảnh, đó là nàng hết thảy, nàng duy nhất, nàng còn sống ý nghĩa, gấp 8 lần xuân phong hóa vũ quyết công hiệu, có thể tưởng tượng được, ba ta không sao. Lamia trong giọng nói, loại kia cung thuận thái độ ít đi rất nhiều, nhưng mà đối với Chu Diệp không muốn xa rời lại tại trong nội tâm nàng đã nhanh tràn đầy mà ra. Đi chúng ta về nhà đi, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng đem Lamia lôi dậy ôn nhu giúp nàng mặc quần áo. Như thế tài giỏi nữ nhi, không đúng nàng hảo, đối tốt với ai? Không được ba, Lamia một bên hưởng thụ lấy người nào đó ôn nhu, một bên ôn nhu nói, ta còn muốn. Đồ vật gì cũng không có gấp gáp tại cái này nhất thời. Chu Diệp vung tay lên, cắt đứt Lamia mà nói, hôm nay là lễ Giáng sinh. Vì cũng không muốn bảo bối của ta tại dạng này trong ngày lễ còn bận rộn hơn. Ân, Lamia nghe được Chu Diệp, mà nói, trong mắt dị sắc chớp liên tục. Quả nhiên trở thành phụ thân bạn lữ phía sau, phụ thân liền ôn nhu thật nhiều. Bất quá, dạng cha này thật hảo. Cách chương.